Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1666, bất lực trở về. Góc truyện audio.com, tình huống có điểm không quá thích hợp, Lâm Hoan dùng tới thấu thị mắt sau quan sát một vòng, phát hiện tứ hợp viện nội liền nhân ảnh đều không có, ngay cả Triệu Nguyệt viện cũng không ở nơi này. Làm sao vậy? Bạch xinh đẹp nhỏ giọng hỏi. Lâm Hoan đem chính mình phát hiện nói một lần, Bạch xinh đẹp tức khắc cho mày nói, sẽ không a ta đi thời điểm sư mẫu còn tại đây a, có thể hay không là ngươi đi về sau, Phong Viễn Trinh liền đem Triệu tiểu thư cấp rời đi. Lâm Hoan nghi hoặc nói, này, hẳn là không có khả năng đi, Bạch xinh đẹp lắc lắc đầu trầm ngâm nói, sư phụ hắn hẳn là sẽ không đem sư mẫu dàn xếp đến nơi khác hẳn là. Lâm Hoan bĩu môi, bất đắc dĩ nói, xem ra Phong Viễn Trinh cũng không đem ngươi đưa người một nhà xem a, loại chuyện này. Đều gạt ngươi, ngươi, Bạch xinh đẹp biến sắc lập tức liền tưởng bão nổi. Đừng ngươi ngươi ta của ta, hiện tại tìm được Phong Viễn Trinh ở đâu mới là quan trọng nhất. Lâm Hoan lười đến cùng Bạch xinh đẹp đấu võ mồm, lập tức liền phải vào nhà cha tìm manh mối. Đúng lúc này, Bạch xinh đẹp đột nhiên giữ chặt hắn nói, ngươi nói. Có thể hay không còn có ảo trận không bị phá rớt cho nên chúng ta nhìn đến đều là biểu hiện giả dối. Lời này vừa nói ra, Lâm Hoan liền chân mày một trọn, cảm thấy nàng nói rất có đạo lý, nhưng ngay sau đó hắn nghĩ lại tưởng tượng, những lời này có cái giám đạo lý a, hắn hiện tại đã không phải trước kia hắn hiện tại cũng là chí tôn cường giả, liền tính là Phong Viễn Trinh trở về lúc sau bày ra ảo trận cũng có thể bị hắn chân thật chi mắt xuyên qua, Phong Viễn Trinh đi chư thần cung. Điện phía trước bày ra ảo trận hắn còn có thể nhìn không ra tới. Vào xem đi, nói xong Lâm Hoan không màng Bạch xinh đẹp lôi kéo, đi vào phía trước Triệu Nguyệt viện sở trụ phòng ngủ. Gì, tiến phòng trong, Lâm Hoan đã nghe tới rồi một cổ mùi máu tươi, hắn vội vàng đi ra phía trước xem xét, lúc này mới phát hiện chăn phía dưới có một bãi vết máu. Vừa rồi ở bên ngoài Lâm Hoan dùng thấu thị mắt đại khái nhìn lướt qua căn bản là không hướng trong chăn mặt đi xem. Lâm Hoan sở trường dính dính, trầm ngâm nói, này vết máu thực mới mẻ, sẽ không vượt qua nửa giờ. Bạch xinh đẹp gật gật đầu, đồng ý hắn phán đoán, nói cách khác. Sư phụ vừa mới trở về quá, Lâm Hoan mặt hiện ảo não chi sắc đáng chết chúng ta đã tới chậm một bước. Hiện tại làm sao bây giờ? Bạch xinh đẹp cũng thực ảo não, nhưng hiện tại không phải ảo não thời. Điểm, bọn họ cần thiết mau chóng tìm được Phong Viễn Trinh mới được. Lâm Hoan cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, hỏi, ngươi cảm thấy Phong Viễn Trinh có khả năng mang Triệu tiểu thư đi đâu? Phân tích chuyện này phía trước chúng ta hẳn là ngẫm lại sư phụ vì cái gì muốn mang sư mẫu đi còn có này vết máu là ai lưu lại. Bạch xinh đẹp vuốt cằm trầm ngâm nói, ta đoán là Triệu tiểu thư lưu lại, Phong Viễn Trinh hẳn là vì Triệu tiểu thư giải trừ nguyền rủa kết quả thất bại, sau đó Triệu tiểu thư hộc máu, Phong Viễn Trinh ôm Triệu tiểu thư đi tìm bác sĩ. Lâm Hoan đồng dạng vuốt cằm phân tích nói. Ban ngày, thần mẹ nó đi tìm bác sĩ A, ngươi này phía trước nói mấy câu còn tính có vài phần đạo lý, lão tử vừa muốn cho ngươi điểm 32 cái tán đâu, một câu đi tìm bác sĩ làm lão tử điểm tán tâm tình một chút liền không có. Dựa, nếu liền sư phụ đều trị không được vấn đề, trên thế giới còn sẽ có cái nào bác sĩ có thể thu phục. Hoa đà trên đời đều không được. Lâm Hoan cũng biết chính mình cuối cùng cái kia suy luận có điểm không đáng tin cậy, lập tức hắn liền cười mỉa một tiếng nói, kỳ thật có chuyện tình ta vẫn luôn đều muốn hỏi ngươi, trước đó, Phong Viễn Trinh liền không nếm thử quá giết Triệu tiểu thư. Ban ngày khóe miệng vừa kéo, rất muốn đem Lâm Hoan đầu cắt ra nhìn xem có phải hay không nước vào. Sư phụ như vậy ái sư mẫu che chở nàng còn không kịp đâu, lại như thế nào sẽ giết nàng. Bằng không sư phụ nhiều lần trải qua trăm cay ngàn đắng chính là vì cái gì? Ngươi hiểu lầm ý tứ của ta, Lâm Hoan hai tay một quán, bất đắc dĩ nói, Phong Viễn Trinh chính là có sống lại bao con nhộng nam nhân, hắn liền lạp lý. Nếu đều bỏ được cứu, chẳng lẽ sẽ không bỏ được cứu Triệu tiểu thư, chỉ cần Phong Viễn Trinh đem Triệu Nguyệt viện giết, sau đó lợi dụng sống lại bao con nhộng đem Triệu tiểu thư sống lại kia Triệu tiểu thư trên người nguyền rủa không phải giải trừ sao? Nghe xong Lâm Hoan cái này não động mở rộng ra suy luận, Bạch xinh đẹp tức khắc miệng đại trương, qua hảo sau một lúc lâu nàng mới trồng Lâm Hoan dựng lên ngón cái ta đi, Lâm Hoan, người nghiêu bức lão. Bổn cô nương bội phục ngũ thể đầu đìa, đi, mau đi tìm sư phụ, chỉ cần chúng ta đem phương pháp này nói cho hắn, hắn là có thể chữa khỏi sư mẫu, hắn một vui vẻ, có lẽ giết chóc thần cách liền ảnh hưởng không đến hắn. Bạch xinh đẹp hưng phấn cô chân múa tay, hận không thể hiện tại liền tìm đến Phong Viễn Trinh, đem biện pháp này nói cho hắn. Người trước đừng cao hứng quá sớm, liền ta đều có. Thể nghĩ đến biện pháp, Phong Viễn Trinh sẽ không thể tưởng được. Lâm Hoan cười lạnh một tiếng nói, Lời này vừa nói ra, Bạch xinh đẹp liền cảm thấy đâu đầu một chậu nước lạnh rót xuống dưới, đúng vậy, ngay cả Lâm Hoan đều nghĩ tới, mưu trí vô song sư phụ lại như thế nào sẽ không thể tưởng được. Phong Viễn Trinh hoặc là đã sớm nếm thử qua biện pháp này, hoặc là chính là lo lắng sống lại bao con nhộng đối Triệu tiểu thư không có tác dụng cho nên không dám nếm thử, vô luận là loại nào khả năng, chúng ta lúc này nói cho hắn đều không làm nên chuyện gì. Lâm Hoan cười khổ mà nói. Bạch xinh đẹp khuôn mặt nhỏ một suy sụp ảo não nói, vậy ngươi nói không phải tương đương chưa nói. Lâm Hoan hai tay một quán, rất là bất đắc dĩ nói, ta chính là tò mò cho rằng ngươi biết chuyện này mới hỏi, ai biết ngươi. Tính, xem ra Phong, Viễn Trinh thật sự không bắt ngươi đưa người một nhà xem, ngươi cũng đừng lại đối hắn có điều ảo tưởng. Lời này vừa nói ra, Bạch xinh đẹp sắc mặt chính là một trận thanh hồng biến ảo, cuối cùng nàng tức giận nói, chuyện của ta không cần ngươi quản. Nàng biết chính mình cùng Phong Viễn Trinh không có khả năng, bởi vì Phong Viễn Trinh trong lòng chỉ có Triệu Nguyệt Viện một người, trừ bỏ Triệu Nguyệt Viện ở ngoài, ai đều không thể đi vào Phong Viễn Trinh nội tâm, Phi Nguyệt Đêm không được, nàng cũng không được. Nhưng nàng chính là khống chế không được chính mình đối Phong Viễn Trinh ái mộ chi tình a, kỳ thật cũng không thể quái Bạch xinh đẹp phát hoa si, từ 10 tuổi năm ấy nàng bị Phong Viễn Trinh thu làm đồ đệ bắt đầu, nàng ở rất dài một đoạn thời gian bên người liền Phong Viễn Trinh một người nam nhân. Mà Phong Viễn Trinh là như thế ưu tú, hắn anh tuấn tiêu sái, uy vũ bất phàm, dí dỏm hài hước, thực lực cường đại, như vậy nam nhân đối cái nào nữ nhân không có lực hấp dẫn, huống chi là Bạch xinh đẹp loại này miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu. Chỉ là Bạch xinh đẹp cùng Phong Viễn Trinh ở chung thời gian càng lâu, nàng liền càng phân không rõ ràng lắm chính mình đối Phong Viễn Trinh rốt cuộc là sùng bái vẫn là ái mộ, loại cảm giác này thực phức tạp. Hảo, không nói cái này. Lâm Hoan cũng lười đến quản Bạch xinh đẹp cùng Phong Viễn Trinh chi gian sự tình, hắn chỉ là hảo tâm nhắc nhở Bạch xinh đẹp một chút miễn cho nàng hãm đến quá sâu, cuối cùng hại người hại mình. Bạch xinh đẹp hừ lạnh một tiếng nói câu tính ngươi thức thời, sau đó hỏi, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Hoan suy xét một hồi nói, về trước Long Ảnh tổng bộ đi, đem. Tình huống cùng Hàn Long đầu nói một chút, hợp mưu hợp sức, nói không chừng là có thể tìm được biện pháp đâu. Hiện tại không biết Phong Viễn Trinh đi đâu, giống ruồi nhặng không đầu giống nhau nơi nơi tìm lung tung cũng không nhất định có hiệu quả, còn không bằng về trước Long Ảnh tổng bộ tìm Hàn Long đầu, bóng dáng huấn luyện viên đám người thương lượng một chút. Bạch xinh đẹp suy nghĩ nửa ngày, tạm thời cũng không càng tốt biện pháp, liền nói, hảo đi, nghe ngươi. Nói xong hai người ra tứ hợp viện, hướng thượng kinh phương hướng bay đi. Cách chương.